Sắp thô thì có 12, sắp tế thì có 16. Và cái sắc thô này đó nó cũng bằng với lại cái sắc xa, nó là sắc gần, nó cũng có 12. Và cái sắc xa cũng có 12. Thì bây giờ chúng ta đó học cái phần gọi là cái phân loại sắc theo ngũ uẩn đó, thì nó cũng phân loại với con số tương đương, và cái giá trị của nó cũng tương đương như vậy. Đó là chúng ta có 18 cái sắc cụ thể, và nó có sắc trừu tượng. Thì nó cũng bằng như cái sắc tế. Cái sắc trừu tượng này tức là cái sắc mà chúng ta khó thấy được. Như vậy đây, khi mà nói cái sắc cụ thể đó, tại vì nó dễ quan sát và nó dễ kiểm tra, thì nó cũng tương tự như là cái sắc thô mà chúng ta đã học, và tương tự như sắc tế chúng ta đã học. Và có cái điểm thứ hai khi mà nói nó là cái sắc thô đó, là bởi vì nó được sản sinh ra do bốn nhân. Và sắc cụ thể này đó, sắc cụ thể thì nó sinh ra do bốn nhân. Thứ nhất, nhân thứ nhất là do nghiệp sinh ra nó. Cái thứ hai là do tâm sinh ra nó. Cái thứ ba là do quý tiết sinh ra nó. Và cái thứ tư là do vật thực sinh ra nó. Đây là bốn nhân, tức là nó sinh ra có điều kiện. Trong khi đó, cái sắc mà trừu tượng hay là sắc tế đó, thì cái sắc mà chúng ta khó thấy được, khó có thể kiểm soát được, và nó không sinh ra từ bốn nhân này, mà nó chỉ là một cái sắc chuyển hóa. Tức là do những cái sắc cụ thể này nó chuyển qua một cái dạng khác, cho nên gọi nó là cái sắc trừu tượng, hay còn gọi là sắc tế, còn gọi là sắc xa. Ba cái này nó đi với nhau. Cho nên là khi mà chúng ta đọc trong sách, chúng ta thấy nói rằng là cái sắc tế, sắc xa hay là sắc trừu tượng, đó là cái sắc mà khó thấy được, khó kiểm soát. Và nó đặc biệt á, là nó là gọi là nó phi thực tính, tức là nó không có một cái tính chất của một cái sắc pháp, mà nó chỉ là cái sự biến thái của những cái sắc pháp, sự chuyển hóa của những cái sắc pháp, sắc khác. Ví dụ như bây giờ mình nói sắc cụ thể nè, sắc thô nè, sắc gần nè, là những cái sắc này có thể chúng ta thấy được, có thể quan sát được. Thấy đây không phải là thấy bằng mắt thường đâu, mà chúng ta thấy khi nào chúng ta mở ra được cái tuệ giác thì chúng ta thấy. Khi hành thiền thì cái người đó mà mở được cái, khai mở được cái huệ nhãn sẽ thấy nó. Còn cái người bình thường như chúng ta thì sẽ thấy hiện tượng để có thể đoán ra cái bản chất ở bên trong của nó. Nhưng mà mình chỉ có thể thấy được cụ thể của nó khi mình hành thiền mới thấy được. Thì cái năng lực đó là do năng lực hành thiền mà thấy được cái bản thể của những cái sắc cụ thể này. Còn bình thường thì chúng ta nhìn cái tướng của nó để chúng ta đoán ở bên trong. Ví dụ như bây giờ khi mình dùng cái lời nói để mà mình trao đổi thông tin với nhau, để mà nối kết với nhau đó, thì mình sẽ nghe là cái giọng nói nè, cái lời nói nè, cái cách nói, điệu bộ cử chỉ người đó nói. Thì chúng ta thấy tất cả những hiện tượng đó diễn ra thì chúng ta biết đó là sắc biểu tri. Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta có thể thấy được cái sắc biểu tri này. Nhưng mà người có thể thấy được sắc biểu tri này đó là cái người mà coi như là cái mức độ mà hành thiền về để phát sanh tuệ giác đó, nó đạt đến một cái điểm nào đó mới có thể trông thấy được. Và để trông thấy cực kỳ sâu xa những cái sắc triều trượng này đó thì chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới có thể thấy được. Nhưng mà nhìn những cái hiện tượng có thể biết được thì ai cũng có thể biết được, trong cái đời thường vẫn có thể biết được. Nhưng mà để xác định nó là cái gì, nó là cái bản thể của nó diễn biến ra sao thì không thể nào mình biết được. Cho nên mình chỉ học những cái mà coi như những cái khái niệm để mình có thể hiểu được cái này mà thôi. Như vậy thì tất cả những cái sách này khi mà mình liệt kê ra đó thì nó giống nhau, tức là về nội dung của cái sắc cụ thể, sắc khô hay là sắc gần á, thì 12 sắc này giống nhau. Về cái sắc trừu tượng hay còn cái sắc tế, sắc xa thì 16 cái này nó giống nhau. Thì như vậy đó là chúng ta có thể đó là nắm được những cái cách mà người ta liệt kê đây. Để đến khi mình đọc sách thì trong sách nó dùng cái từ gọi các cái sắc pháp này như thế nào, thì chúng ta có thể tra cứu lại để chúng ta biết là cái gốc nó nằm đâu, thì chúng ta có thể hiểu được những cái sắc pháp đó là những sắc pháp gì và nó sẽ hoạt động ra sao. Thật ra khi học tới cái phần sắc pháp này đó là chúng ta gặp nhiều cái khó khăn hơn là chúng ta học về tâm và tâm sở. Mặc dù tâm và tâm sở thì cực kỳ phong phú và đa dạng hơn nhiều, nhưng mà chúng ta có thể hình dung dễ là bởi vì những cái đó nó thường xuyên trong cái đời sống chúng ta và chúng ta có biết. Nhưng mà những cái hoạt động về sắc pháp á, nó cũng vẫn thường xuyên trong cái đời sống chúng ta và chúng ta cũng có biết, nhưng mà ít biết nhiều hơn là cái kia, cho nên là cái chuyện mà chúng ta hình dung ra rất khó. Do đó là chúng ta sẽ cố gắng ghi nhận nó để về sau đó mình học thì mình phải tra cứu lần lần. Và đây là một cái môn học, đây không phải là một cái những cái giờ thuyết pháp. Cho nên nếu người nào có một cái khả năng ghi nhớ và chịu khó học đó thì mới có thể tiến xong được. Còn nếu chúng ta nghe xong rồi đó thì chúng ta sẽ có cái trí tuệ mà gọi là trí tuệ bất giới, tức là nghe thì giống như con nít nó chơi vậy đó, rồi nó sắp tất cả những cái đồ chơi của nó trên hai cái bắp giới của nó. Khi nó đứng dậy rồi đó thì tất cả đồ chơi lổn ngổn rớt xuống hết, không còn gì cả. Thì mình đi học cũng vậy, nếu như mình không có một cái sự ghi nhận, không có sự chú tâm, không có sự học hỏi thì chúng ta đến lớp chúng ta phát sanh được một trí tuệ gọi là trí tuệ bất giới, học xong đứng dậy thì không còn cái gì cả. Tới cái bài học tới đó thì không có biết là nó sẽ nối kết ra sao, thì cái chuyện đó rất là uổng phí cho cái việc đi học của mình. Đây không phải là cái chuyện mà vô tình mà mình đến cái lớp này. Như chúng ta cũng đã biết rồi là cái di diệu pháp này Đức Phật chỉ giảng trên cung trời bao lợi thôi, mà một người ở thế gian này nghe được đó là ngài Xá Lợi Phất. Mà nhờ ngài Xá Lợi Phất đó giảng cho chư tăng ni, mà cũng không phải giảng hệ thống đâu. Khi vị Đức Phật giảng một cái thời pháp có những cái từ ngữ không thể tiếp nhận được thì chư tăng hỏi, thì ngài Xá Lợi Phất đó mới giải ra. Về sau cũng nhờ công đức của ngài Xá Lợi Phất mà có thể ghi lại một cách rất là tóm tắt. Rồi đời sau nữa các vị A La Hán mới chú giải, rồi đời sau nữa là những cái phụ chú giải, và cho tới bây giờ cũng chưa có giải mã hết. Cho nên chuyện chúng ta học được đó là một cái đại phước báo. Còn nếu như mình cố gắng mình ghi nhận nữa đó thì cái con đường này là một cái con đường mở ra rất là rộng rãi trong cái đời sống hàng ngày để chuyển hóa tâm thức, cũng như khi chúng ta hành thiền để chúng ta có thể là làm cho sạch những cái quế nhiễm trong tâm. Đây là một cái bản đồ có cái sự chỉ dẫn rõ ràng để chúng ta đi, mà chúng ta không cần phải là quá lệ thuộc vào bất cứ ai cả. Khi chúng ta hiểu được giáo pháp thì chúng ta có thể tự mình đi được, cũng như mình có một cái bản đồ ở trong tay và mình đã có đi qua đi lại một hai lần thì bây giờ tự mình có thể đi, không cần phải nhờ cái người hướng dẫn viên nữa. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là cái phần nhân sinh sắc pháp. Thì như chúng ta biết rằng đó là tất cả tâm pháp và sắc pháp đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi được gọi là pháp hữu vi là bởi vì đó những cái pháp này khi mà nó sinh lên, tức là khi mà nó khởi sinh đó, thì nó khởi sinh có điều kiện. Có điều kiện có nghĩa là có nguồn gốc, nó có nhân sinh lên, có nhân sinh khởi. Như vậy khi chúng ta nói đến sắc pháp thì cái sắc pháp này nó cũng phải có cái nguồn gốc, nó cũng phải có cái nhân sinh khởi của nó. Thì nhân sinh khởi của nó gồm có bốn, là nghiệp sinh ra sắc pháp, tâm sinh ra sắc pháp, quý tiết sinh ra sắc pháp. Quý tiết này đó tức là thời tiết, quý tiết đây đó tức là tùy theo mùa, tùy theo cái tiết trời mà nó cũng sinh ra cái sắc pháp. Và cái thứ tư là vật thực sinh ra sắc pháp. Đó là bốn cái nhân hay là bốn cái nguồn gốc để mà nó sinh ra sắc pháp. Như vậy tâm hay là sắc thì cũng đều là có cái nhân sinh ra cả, chứ không phải là không có nhân. Khi mà nghiệp nó sinh ra sắc pháp thì cái tên gọi của nó là sắc nghiệp. Khi mà tâm sinh ra sắc pháp thì cái tên gọi của nó là sắc tâm. Khi mà quý tiết sinh ra sắc pháp thì nó được gọi là sắc quý tiết. Khi mà vật thực sinh ra sắc pháp thì được gọi là sắc vật thực. Đó là bốn cái nhân tố. Như vậy cái sắc nghiệp á thì nó gồm có 18, tức là nghiệp sinh ra 18 cái sắc pháp, tâm sinh ra 15 sắc pháp, quý tiết sinh ra 13, và sắc vật thực sinh ra 12. Chúng ta sẽ ngạc nhiên á, là tại sao có 28 sắc pháp, mà khi mình tổng lại cái con số này á, thì nó quá xa với lại 28 sắc pháp. 18 với 15 là nó hết thảy nó là 33. 33, 66. 66 nó ra 78. Ra 78. Thì xin trả lời thì chúng ta lần lượt chúng ta học thì chúng ta thấy là có những cái sắc 58. 58 thì chúng ta sẽ thấy lần lượt đó có những cái sắc pháp mà nó sinh ra do bốn cái yếu tố luôn. Có những sắc pháp sinh ra ba yếu tố, có những sắc pháp là do hai yếu tố sinh ra, có những sắc pháp chỉ có một yếu tố sinh ra. Thì chúng ta sẽ làm cái bảng thống kê này chúng ta thấy. Nhưng mà con số đầu tiên này đó, vì mình ngạc nhiên cho nên là xin giải thích trước như vậy. Và chúng ta đi từng phần chúng ta sẽ thấy. Và hôm nay trong cái phần đầu tiên này đó thì chúng ta nói đến đó, nghiệp sinh ra sắc pháp. Khi chúng ta nói nghiệp á thì chúng ta nói đến cái gì mà chúng ta làm mà chúng ta có cái tác ý. Nghiệp sinh ra là do có tác ý. Và nói theo chi pháp á thì nghiệp sinh ra đó là do sở hữu tư, nó hoạt động nơi tâm động tâm. Như chúng ta biết đó là trong cái lộ ngũ. Lộ ngũ có nghĩa là cái lộ mà trong đó có 5 căn: căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân thì nó tiếp xúc với năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì khi nó tiếp xúc như vậy đó, thì nó hình thành một cái dòng tâm thức mới trong cái đời sống chúng sinh này. Thì cái, trong cái dòng tâm thức đó, bình thường đó, một cái dòng tâm thức mà nó lộ rõ nét, thì nó thường là có 7 cái tâm động tốc đây. 7 tâm động tốc này đặc biệt là nó chỉ có một tâm thôi, nhưng mà nó diễn ra trong 7 lần. Và mỗi lần như vậy đó, thì cái cường độ của nó khác nha. Thành ra nó trổ quả cũng khác nha, ở cái chỗ này. Và chính đây, chính cái chỗ động tốc đây là cái chỗ tạo ra nghiệp. Và khi mà cái tất cả những cái tâm của chúng ta khởi lên á, thì đều có sở hữu tư. Sở hữu tư, bởi vì tư nó nằm trong 7 sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì vậy tất cả những cái tâm nào khởi lên cũng đều có sở hữu tư. Nhưng mà sở hữu tư đó, khi mà nó đứng trong cái vai trò vị trí là nó phải hành động, là cái động tốc đây, tức là cái hành động mà gieo cái hạt giống xuống đó, thì cái này, lúc đó thì cái vai trò của sở hữu tư trong cái tâm động tốc này là cái vai trò của chỉ huy trưởng. Bởi vì đây là cái lúc mà nó hành động, đây là cái lúc mà nó thể hiện. Cho nên cái lúc đó vai trò của sở hữu tư nó là vai trò chủ động. Cho nên á, khi chúng ta học pháp mà đi tới cái tổ cùng của nó, thì người ta nói rằng không có người tạo nghiệp và không có người đó nhận cái quả nghiệp. Thì mình nghe mình khó hiểu quá, tại vì rõ ràng cái người này nó tạo nghiệp, cái người này nó thọ nhận quả nghiệp đàng hoàng. Nhưng mà đi tới cái tổ cùng của nó là chính sở hữu tư tạo nghiệp, và chính sở hữu thọ đó gặt cái nghiệp đó, gặt cái quả nghiệp đó. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì trong cái những cái sở hữu biến hành này đó là 2 cái sở hữu biến hành. Một cái nó thuộc về 3 cái cảm thọ chính: cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ trung tính. Thì 3 cái cảm thọ này đó chính nó hiện ra là làm cho cái vai trò của nó là cái vai trò tiếp nhận cái quả nghiệp. Còn tạo nghiệp là cái vai trò của sở hữu tư. Tại sao phải nói như vậy? Nói như vậy để thấy rằng cái thọ và cái tư này nó không có cái vấn đề mà gọi là chủ thể. Nó không có cái vấn đề là chúng ta đồng hóa cái ngã với nó. Bởi khi nó hoạt động mà nó nằm nơi một cái cá thể nào, một cái chúng sinh nào, thì cái hoạt động của nó đều là cái hoạt động tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện hoặc tạo nghiệp bất thiện, hoặc là đưa cái chúng sinh nó đi tiến hóa, đưa chúng sinh nó đi thoái độ. Thì chúng ta hiểu như vậy để chúng ta có cái nhìn khách quan mà chúng ta có thể tách cái ngã của mình ra khỏi chỗ đó. Còn nếu nào mình để cái ngã mình vô đó, thì khi mình nói như vậy là mình nói theo pháp tục đế. Còn nói theo pháp chân đế mà nó đi đến cái gọi là cái phân tích tới tận cùng của pháp chân đế, thì sở hữu tư chính là vai trò chánh trong vấn đề tạo nghiệp, và sở hữu thọ là có cái vai trò tiếp nhận nghiệp. Và chúng ta sẽ thấy thế này, cái vấn đề mà tạo nghiệp của mình á, nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ là khi mà chúng ta tiếp nhận cái quả đây, tiếp nhận cái quả đây, thì chúng ta đó ứng xử với cái quả này như thế nào, chúng ta xử lý những cái quả như thế nào, chúng ta đối đãi với nó ra sao, chúng ta giải quyết nó như thế nào, thì tất cả những cái này trong cái từ về Phật học gọi là chúng ta đang gieo xuống cái hạt giống, có nghĩa là chúng ta đang tạo nghiệp. Đây. Vậy thì khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta đó tiếp nhận cái đối cảnh này và làm cho mình phát sinh lên một cái sự ứng xử với nó, thì cái này nó sẽ đi như thế này, để khi mà mình tu tập đó là mình biết cái nghiệp của mình nó sẽ khởi sanh từ đâu. Cái này nói ra thì tất cả mọi người đều biết rồi, nhưng mà chúng ta hệ thống lại một lần nữa để mình nắm rõ hơn. Thì khi cái nghiệp nó tạo ra, nó khởi lên từ ý, nó đi ra từ khẩu, và nó xử sự bằng cái thân, thân hành nghiệp. Vì vậy chúng ta có ý hành nghiệp, có khẩu hành nghiệp và có thân hành nghiệp. Và nghiệp đó nó sẽ chia ra là khi chúng ta gieo xuống một cái hạt giống như vậy, hạt giống tốt hay hạt giống xấu. Nếu mà cái hạt giống tốt nó đưa cái dòng tâm thức đi lên thì chúng ta không có rơi vào trong thói đời. Và chúng ta trở lại vấn đề này một lần nữa, cái dòng tâm thức của chúng ta trôi rải từ nhiều đời nhiều kiếp đi thế này. Và khi chúng ta nói dòng thì chúng ta hình dung nó như một cái dòng nước. Pháp tục đế thì gọi đây là dòng nước, pháp tục đế. Nhưng mà pháp chân đế, pháp chân đế thì không có dòng nước, mà đây là chỉ là những cái phân tử nước xô đẩy nhau mà thôi, và nó tạo thành một cái dòng chảy. Những cái phân tử nước xô đẩy nhau để thành một cái dòng chảy. Thì cái đời sống tâm thức của chúng ta luôn luôn sinh diệt, và cứ mỗi một cái sát na sinh lên thì liền là nó diệt liền để cho một cái sát na khác khởi lên. Và chúng ta nhớ rằng giữa nó có một cái điểm tiếp cận này, và nó nói nhiều lần nó tiếp cận chỗ đây. Thì khi nó chết, nó sinh ra là chúng ta thấy sát na sinh, sát na trụ và sát na diệt. Thì khi nó diệt á, nó để lại hết cái tài sản cho đời sau, chuyển giao công nghệ, cha mẹ chết để tài sản lại cho con. Cho nên á, nó đó vừa là quả của cái trước, mà nó vừa là nhân duyên của cái sau. Nó là nhân, nó tạo cái duyên để cái sau nó phát sanh lên. Thì như vậy nó cũng sẽ kết thành như thế này, nó xô đẩy nhau, nó tạo nên một cái dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức này đó, nó trôi chảy từ kiếp này qua kiếp khác, không có sự gián đoạn. Một cái tâm tục sinh, một cái tâm tử, nó cắt ngang ở đây, thì liền nó tiếp nối bằng một cái tâm tục sinh. Nếu chúng ta vẽ hai cái dòng tròn màu vàng là tử đây, màu đỏ đây là sinh, thì quý vị thấy nó vẫn chuyển giao công nghiệp ở chỗ này. Nó vẫn chuyển giao, nó không có cái gì mà nó gọi là nó đoạn liền dài cả. Sinh tử nó liền kề nha, nó đi như thế này. Thì như vậy đó, cái kiếp sống của người ta nó trôi chảy theo cái dòng tâm thức này, nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho đến lúc nào kết thúc không biết. Cho nên người ta sẽ nói nó bắt đầu từ vô thủy và nó kết thúc nơi vô chung. Nói rõ lơ, không có bắt đầu, vô thủy, không có kết thúc, gọi là vô chung. Nên người ta nói khéo thì người ta nói là bắt đầu từ vô thủy và kết thúc từ vô chung. Có nghĩa là không biết bắt đầu từ lúc nào, không biết kết thúc vào lúc nào. Chỉ thấy đó là một cái dòng sống, một cái dòng trôi chảy của tâm thức mà thôi. Thì bây giờ Đạo Phật nói gì? Đạo Phật định hướng cho cái dòng chảy về tâm linh, định một cái hướng đi lên và định một cái hướng đi xuống. Lấy gì làm nền tảng để mà phân cái hướng đi lên và phân hướng đi xuống? Thì lấy một cái nền tảng đó cắt ngang đây bằng cái sở hữu trí tuệ. Khi nào có trí tuệ về tâm linh, biết phân biệt điều thiện và điều ác, thì nơi đây nó sẽ là con đường tiến hóa bằng tâm linh. Nó là thiện trí. Phân biệt nó là như vậy. Bây giờ chúng ta thấy một cái con đường thứ hai liền kề cái con đường này. Cái con đường thứ hai này á, là cái con đường mà nó thuộc về cái trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của thế gian này chính là sở hữu tưởng. Và như chúng ta biết đó, sở hữu tưởng nó có 3 cấp độ. Thứ nhất là nó có tưởng đúng. Cái thứ ba nó có tưởng, thứ hai nó có tưởng sai, và cái thứ ba nó có tưởng đảo điên. Thì chúng ta nhìn thấy đây, cái phần mà đúng đó, nó sẽ tiếp cận với chỗ trí tuệ đây. Cho nên nơi đây nó cũng sẽ phát sanh lên cái đúng của nó. Thì cái này nè, nó gọi là thiện. Mà nó không phải là thiện trí. Thiện trí nó phải bắt nguồn từ sở hữu trí tuệ, nó mới gọi là thiện trí. Còn cái thiện này, nó sẽ bắt nguồn từ cái đúng, nó đi lên. Còn từ cái bước thứ hai á, là sai và điên đảo á, thì nó sẽ đưa một cái con đường đi xuống. Và con đường đi xuống này đó, là nó sẽ đi trong luân hồi. Luân hồi ở 4 cái cảnh khổ, 4 cõi khổ. Và cái con đường mà của thiện và thiện trí đây, nó đi lên từng cái tầng cấp, để cuối cùng nó đi đến giải thoát. Và chúng ta nhìn cái đạo Phật. Đạo Phật nói như thế này đây. Với cái dòng tâm thức này, mà nó đi trong cái luân hồi như thế. Nó luân hồi cả trên cái phần thiện này đây. Trên cái phần thiện này á, nó có cái cõi dục giới. Xin lỗi. Nó có cái cõi sắc giới, cái cõi vô sắc giới, vô sắc giới, sắc giới, dục giới. Dục giới này có 6 cõi trời, do cái người đồng thiện, 6 cõi trời. Khi bắt đầu lên cái thiện trí thì nó ở cũng là cõi trời, 16 cõi trời, sắc giới, và 4 cõi trời vô sắc giới. Tất cả những cái này nó còn nằm trong cái luân hồi. Cho nên là từ cái pháp thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và pháp bất thiện này, thì cái dòng tâm thức này đó được cuộn tròn trở lại, để không có thấy ở đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Bất cứ một cái dấu chấm nào trên cái vòng tròn này cũng là có thể điểm bắt đầu, cũng có thể điểm kết thúc. Bởi vì cái vòng tròn nó cũng chỉ là cái sự kết nối của những cái dấu chấm theo cái hình tròn mà thôi. Thì đây nó gọi là vòng luân hồi. Nó là vòng luân hồi. Thì như vậy cái dòng luân hồi đó, nó vô thủy và vô chừng. Và cái con đường tiến hóa hay con đường thoái đọa thì chúng ta đây đã thấy. Khi mà chúng ta đó hiểu sai, khi mà trong tâm chúng ta đó là nó điên đảo hết, thì cái con đường thoái đọa hiện ra. Khi nào chúng ta sáng suốt, khi nào chúng ta hiểu biết đúng đắn, chúng ta đi vào nơi cái pháp thiện, thì đó là con đường tiến hóa tâm linh. Cái chuyện nói nghe rất là đơn giản, nhưng mà trong đời sống nội tâm của chúng ta, để chúng ta có thể biện biệt được thật sự cái điều tốt, cái điều thiện thì hơi khó. Bởi vì cái căn bản hiểu biết của chúng ta là cái căn bản hiểu biết về cái đạo đức trong cái đời sống xã hội. Mà đạo đức trong đời sống xã hội đó thì nó phần lớn nó là những cái pháp thiện, nhưng mà có những cái phần đặc biệt của nó đi, có khi nó đi ngược lại với lại cái trí tuệ tâm thức. Thành ra cái này là cái mà nhiều khi chúng ta căn cứ vào trong cái đạo đức xã hội đó, mà có khi chúng ta phạm phải những cái điều nặng nề về tâm linh. Thì cô có gặp một cái bác đó lớn tuổi rồi, mà bác á sức khỏe cũng đã suy rồi mà không nhận ra được cái điều làm sao. Bác này là cái người y tá lâu năm. Khi cái người mẹ của bác đau nặng mà nó cứ bị đau đớn trong cái thể xác hoài đó, rồi cứ phải chích thuốc để giảm đau, thì đứa con nào cũng thương lắm. Thì bác mới nói với lại mấy người anh chị em vậy đó: bây giờ mình để má như vậy đó, mình chịu không có nổi đâu, không có ai chịu nổi cả. Bây giờ nếu mà mấy em đồng ý đó thì mình sẽ giúp cho má ra đi sớm hơn. Thì những người kia không ai dám hết, thôi bây giờ sao chịu vậy đi. Thì bác này mới hỏi: nhưng mà mấy em có muốn cho má chấm dứt cái sự đau đớn này nhanh không? Thì mấy người em mới nói: ai là không muốn, nhưng mà làm cho má chết thì không dám đâu. Thì cuối cùng đó, cái người này suy nghĩ và dám làm. Thì nếu nói về cái mặt cảm xúc tình cảm thì mình gọi đó là tình thương. Thì không nỡ thấy cái người thân của mình bị đau đớn. Nếu mà nói về mặt tâm linh thì hoàn toàn đó là con đường bất thiện. Bởi vì trong cái suy nghĩ mình sai. Mình nghĩ mình sai. Hỏi tại sao mình thương mà mình có thể chấm dứt cái mạng sống của người khác. Bây giờ ta nói cái tình thương đây. Khi mà mình thương cái người đó, mình muốn cho cái người đó không có đau khổ nữa. Nhưng mà bởi vì trong cái đó là cái lớp bên ngoài của cảm xúc, cái lớp bên trong của cảm xúc đó, mình sẽ thấy thế này: là vì thấy mẹ vật vã như vậy, mình chịu đựng không có được. Và trong đó đó, mình không có chấp nhận là cái người mẹ của mình nó chịu một cái cảm xúc đau đớn hành hạ như vậy. Nhưng người này muốn cái gì? Muốn chấm dứt cái sự đau đớn đó để mẹ không khổ. Nhưng người ta không thể nào chấm dứt cái sự vận chuyển của tứ đại trong cái sắc pháp này bằng cách loại bỏ nó cả. Đó là cái suy nghĩ sai. Và từ cái suy nghĩ sai này đó tạo nên một cái ác nghiệp. Đó là chúng ta đã giết một mạng người. Là vì tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trong cái quả của mình, và đây là sư cô cũng giảng rất là nhiều lần rồi, phải coi nó là một cái bài học về tâm linh của mình. Biết đâu đó là trong cái đau đớn tột cùng của cái thể chất đó, người này sẽ nhận ra được nhiều thứ, nhất là nhận ra những gì mình đã tạo ra. Có ai hiểu rằng là có khi cái giờ cuối đó người ta đã nhớ lại trong tiền kiếp đã tạo cái ác nghiệp gì, bây giờ phải như thế này nè. Hoặc có khi trong cái tột cùng của cái sự hành hạ về đau đớn lặp đi lặp lại vậy, người ta thấy cuối cùng chả có cái gì, nó chỉ thế mà thôi, thì người ta ra đi. Ra đi trong sáng suốt và ra đi trong thiện nghiệp. Làm sao mình có thể can thiệp vào cái giờ phút mà nó gọi là cái đỉnh điểm của cái sự tiến hóa tâm linh như vậy? Đâu ai biết được. Đâu ai biết cái giờ đó là cái quả nghiệp gì nó sẽ trổ sanh. Nó có thể đó là trong cái đoạn nghiệp nó sẽ phát sanh lên để nó ngăn chặn cái sự đau đớn này trong một vài sát na. Là bởi vì cái phước thiện của người này lớn, có thể cái giờ phút nó phát sanh lên. Có những người cái lúc ra đi thì thấy bình thường, nhưng cũng chính cái đoạn nghiệp đó, cho đến cái sát na cuối cùng thì người ta có một cái gì đó hoảng loạn, cũng thay đổi được. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta hiểu sai hay hiểu đúng để đưa tới một cái hành động mà cái bên ngoài nó là những cái cảm xúc tốt đẹp, nhưng mà bên trong đó là nó được điều khiển bằng cái sự suy nghĩ sai, thì đó là chúng ta đã đi vào con đường thoái đạo. Nó kinh khủng lắm. Cho nên mình rất là thận trọng và hiểu biết giáo pháp, để khi mình suy đoán một cái điều gì thì mình có thể tiếp cận được với cái đúng, tiếp cận được với sự sáng suốt này, thì nó mới đi vào con đường phát triển về tâm linh. Thì như vậy chúng ta trở lại cái vấn đề nghiệp mà gieo xuống. Giật gieo xuống như nhảy nói đó, nó khởi sanh lên từ trong ý, từ trong cái ý. Ý nó tạo tác ra, cho nên gọi là ý hành. Tạo tác ra mà đi con đường tiến hóa thì gọi là ý hành nghiệp thiện. Tạo tác ra mà đi vào cái con đường thoái đọa thì gọi là ý hành nghiệp bất thiện. Và khẩu cũng như vậy. Thì khẩu nó có hai chặng đường. Khẩu nó có một cái chặng đường đó là nó nói thì thầm ở trong ta. Cái thứ hai nữa là nó phát ra lời nói. Cái khẩu hành nghiệp này đó có người không có nói. Có người không nói. Nhưng mà cái thì thầm bên trong vẫn tiếp diễn. Thành ra không phải là không có khẩu nghiệp. Nó không có bung ra bằng lời nói nhưng vẫn nói trong tâm. Cho nên cái người mà im lặng đó, cũng chưa chắc là người tốt. Một cái tủ đóng kín, cái tủ này có thể để châu báu, tủ này có thể để giấy vụn, đồ xài không được, tủ này có thể không có gì hết. Nó chỉ là cái sự si mê mà thôi, không có gì cả. Cho nên đừng nghĩ rằng không nói là có phước, tịnh khẩu mới có phước, chứ không nói chưa chắc, chưa biết nó ở vào trong cái diện nào. Cho nên cái khẩu nghiệp nó sẽ có hai cái vị trí, một vị trí thì thầm trong tâm và một cái vị trí nói ra ngoài, thì nó vẫn tạo nên nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Và cái vị trí thứ ba của nó gọi là thân hành nghiệp thiện hay bất thiện. Thì thân hành nghiệp thiện hay bất thiện đó, thì cái chữ thân này có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là sắc thân của mình. Ví dụ như mình bực quá, mình đã nhào tới đánh người ta, thì toàn thân mình lao tới mình đánh người ta chẳng hạn, thì cái đó rõ ràng là thân nó hành nghiệp. Nhưng mà chữ thân hành nghiệp đây nó có cái nghĩa rộng hơn. Cái nghĩa đó là toàn bộ thân khẩu ý đều được quy động để mà ứng xử. Cho nên có người đó không có đánh người ta, không có làm gì thương tổn người ta, nhưng mà cái người đó mới là người giết người ở chỗ đó. Ví dụ như không hài lòng thì nói là người này phải biến đi, thì tất cả bộ hạ này sẽ làm cho người đó biến đi. Thì chỉ nói đơn giản vậy thôi. Thì nó sẽ tạo nên một cái ác nghiệp đó, là chỉ là cái mệnh lệnh của mình thôi. Có khi nó chỉ thể hiện cái ý thích mình thôi, thì tất cả những người bộ hạ tay chân đó họ sẽ thực hiện cái đó. Thì cái người này tạo nên ác nghiệp, những người đó cùng làm tạo nên cái ác nghiệp. Thì như vậy chúng ta thấy đó, cái con đường tạo nghiệp nó đi từ ý, từ khẩu và thân hành nghiệp, nó đi bằng cái con đường đó. Thế bây giờ khi mà nói cái nghiệp mà sanh ra sắc pháp, thì lần trước sư cô cũng có giảng một phần rồi, nên bây giờ chúng ta nói kỹ hơn chút. Trong Pali đó có hai cái từ mà chúng ta cũng đã học qua rồi, nay chúng ta ôn lại thôi. Một cái từ gọi là hetu. Hetu này nó gọi là nhân, hay nó còn gọi là cái hạt giống. Cái mu lá này đó, nó là cái rễ, hay còn gọi là gốc rễ. Ví dụ đây chúng ta nói về cái gốc của nó là thiện này. Cái chữ này nè, cái thiện này đó, nó sẽ tích lũy để nó tạo thành cái nghiệp thiện này. Bây giờ chúng ta nói cái này, ôn lại cái này chút. Thì khi đây là một cái căn tính lành, nó gọi là cái căn lành, hay là gọi là căn thiện. Thì á, khi nào mà nó trổ xanh ra, nó mọc lên một cái cây, nó có cái trái. Cái trái này đó chính là quả đây. Quả này là quả thiện. Quả thiện thì nó sẽ có nhân thiện. Nhân thiện nó gồm có ba: nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Nó có ba nhân. Và ba cái nhân này, khi nó có cái điều kiện để nó phát sinh lên đó, thì nó nằm trong các cái tâm thiện. Hệ tâm thiện khởi lên thì nó sẽ có các cái nhân thiện đi theo. Cho nên đó là có các cái tâm thiện hai nhân, có tâm thiện ba nhân. Tâm thiện hai nhân á là nó có cái nhân vô tham và nhân vô sân. Tâm thiện ba nhân thì nó có vô tham, vô sân và vô si, tức là có nhân trí tuệ nó có ba, còn kia nó có hai. Thì trong cái đời sống chúng ta đó, hàng ngày chúng ta làm thế nào đó để những cái tâm thiện của chúng ta khởi lên, mà những cái tâm thiện này đó khi nó khởi sanh lên thì nó sẽ có đó hai nhân và ba nhân. Chúng ta nhìn đây, trong cái bản chi pháp này đó thì chúng ta thấy có 25 sở hữu tịnh hảo. Thì trong 25 sở hữu tịnh hảo đó nó có 19 cái sở hữu biến hành đây. 19 sở hữu biến hành đây đó thì bất cứ một tâm thiện nào khởi lên thì đều có đầy đủ 19 sở hữu biến hành. Như vậy chỉ cần tâm thiện chúng ta phát sanh lên thôi thì chúng ta sẽ có nhân vô tham và nhân vô sân. Nhưng mà khi nào cái thiện trí phát sanh lên á thì mới có trí tuệ. Thì khi trí tuệ mà phát sanh đó thì nó cái nhân vô tham và nhân vô sân đã có rồi, cộng thêm cái trí tuệ. Cho nên khi mà chúng ta làm cái điều gì thì chúng ta ý thức ra rằng chúng ta đang gieo xuống cái hạt giống gì, và cái hạt giống này trổ sanh ra sao. Trong khi chúng ta làm cái điều thiện thì chúng ta cũng biết chúng ta đang gieo hạt giống gì, và hạt giống này nó sẽ trổ sanh cái gì. Và sau khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta nhớ là chúng ta thấy rõ, biết rõ cái nhân chúng ta gieo và cái quả chúng ta sẽ có. Thì như vậy chúng ta nó gọi là tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thì ba cái đó, khi mà chúng ta có đầy đủ ba cái yếu tố này đó thì chúng ta một tâm khởi lên sẽ trổ sanh 16 cái quả, tất cả 16. Nhiều khi quý vị đọc sách hay là đọc trong những cái bài kinh á thì người ta thấy nói là phải trổ 16 quả, không biết tại sao trổ 16 quả. Nói 8 quả, không biết tại sao nó 8 quả. Thì cái này lúc mà giảng về các cái tâm thiện đó, hoặc là tâm thiện vô danh đó, thì tôi cũng có giảng rồi. Đầy đủ tâm tư thì nó trổ đúng 16 quả. 8 quả hữu nhân đây, và 8 quả thiện vô nhân đây. Người ở thế gian đó thì thích làm gì cũng có lợi nhiều hết. Nhưng mà cái lúc mình sống cái đời sống tâm linh á thì lợi nhiều lại ít muốn. Mình đi vào trong cái đời sống tâm linh mà mình tính toán như mình ở đời vậy đó thì mình mới thành công. Ở đời làm cái gì đó có một mà nó lợi nhiều á, ta gọi là một lợi mười á thì mới làm. Thì mình đi vào con đường tâm linh á thì rõ ràng là nếu như mình làm cái điều thiện á thì mình sẽ có một cái tâm thiện nó khởi sanh lên thôi, nhưng mà 16 cái quả lành nó trổ ra. Còn mình khởi một cái tâm bất thiện á thì nó trổ chỉ có 7 cái quả bất thiện vô nhân thôi. Thế nhưng mà hàng ngày đó là mình cứ lời ít thì kiếm mà lời nhiều thì không kiếm, cho nên là mình không có chọn cái con đường thênh thang. Nói về đường đi á thì cái con đường mà đi mà ta tráng nhựa, ta đổ bê tông á thì nó lớn, nó gọi là giống như là đại lộ vậy đây, không đi. Mà đi xuống ruộng, đi xuống cái đường hẹp, đường lầy thì đi hoài. Có ba cái ngã hẹp á, là cái ngã của tham, cái ngã của sân và cái ngã của si. Nó vừa lầy lội, nó vừa hôi hám, nhưng mà lại thích lội qua lội lại. Còn cái chỗ người ta tráng siêu văn, người ta để đường nhựa đó thì ít có muốn đi, ngại, không có muốn đi. Cho nên hàng ngày đó lội qua lội lại trong vũng bùn thì thấy nó hứng thú. Cho nên những cái tham muốn của mình khởi lên thì đi kèm với những cái mà không có hài lòng á, thì cái đó nó cứ trở qua trở lại trong cái đời sống mình, nó cứ kẹp mình ở cái chỗ đó mà mình không thấy. Mình không thấy thì mình không có ra được, không thấy không ra. Vì lẽ đó mà mình cứ tạo cái nghiệp quả. Thì như vậy đó, khi mà cái con đường của nó đi á, là nó sẽ đi thế này. Bây giờ mình nói đó, cả một cái gia tộc của nó, thì chúng ta coi nó như một cái cây, mà cái gốc rễ của nó đó, thì nó nằm ở chỗ thiện, hay là cái gốc rễ của nó là bất thiện. Ở đây là bất thiện. Bất thiện này nó trổ cái quả, cái quả này không nhân, quả vô nhân. Thiện thì nó có hai chùm quả, một cái chùm quả có nhân, quả thiện hữu nhân. Đây là quả vô nhân. Quả thiện vô nhân. Tại sao gọi nó là vô nhân? Như chúng ta biết đó, là trong cái thiện và bất thiện hồi nãy chúng ta có nói rồi. Thiện thì nó có ba nhân thiện, mà bất thiện có ba nhân bất thiện. Thì ở đây tại sao thiện này nó là thiện mà nó lại là không có nhân? Ở đây nó có đầy đủ ba nhân của nó. Ở đây tại sao nó không có? Cái lý do không có là bởi vì đó, cái thiện của nó yếu cho nên nó không có nhân. Thiện yếu. Còn nó có nhân là thiện mạnh. Thiện mạnh nó có nhân, thiện yếu nó không có nhân. Thì khi mà một cái cây nó có cái nền tảng của nó là thiện, tức là đây là thiện pháp, đây là thiện nghiệp, thì khi nó trổ sanh ra, nó sẽ có cái trái. Trong trái đó nó có cái nhân, hoặc cái trái đó không có nhân, tùy theo cái thiện của nó yếu hay là nó mạnh. Nhưng mà khi cái trái này đó, nó lấy cái hạt giống này ra, nó gieo xuống trở lại, thì khi nó gieo xuống trở lại đó, thì nó lại tạo ra cái cây. Cái cây nó lại trở lên như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy vậy, hôm trước có nói rồi. Tất cả những gì chúng ta gieo xuống trong cái ứng xử của mình đây, ví dụ mình mới suy nghĩ đó, là mình buồn bực ai, hoặc là mình buồn bực chính mình, thì mới suy nghĩ vậy thôi, nhưng mà nó đã trổ liền cái quả bất thiện này rồi. Và chúng ta nhớ được cái con số, một giây đồng hồ thì nó sẽ trổ ra 1.000 tỷ cái quả như thế này đây. Thì như vậy khi những cái gì mà nó khởi lên từ trong ý mình nó đã trổ sanh. Khi những cái gì nó nói thì thầm trong tâm mình vẫn nói ra ngoài đều trổ sanh. Khi thân mình hành xử thì nó đều trổ ra hết. Những cái trổ ra rồi đó thì nó chưa xứng đệ. Nó đi xuống đây, nó làm như là một cái kho chứa vậy đó. Chứa đây. Thành ra trong cái thiện ở chỗ này đó, nó có đầy đủ ba nhân. Để nó cung cấp cho cái gì? Nó cung cấp cho cái tâm. Khi nào cái tâm thiện nó khởi lên, mà nó có vô nhân đi nữa, nó cũng lấy cái hạt giống từ đây nó đem tới. Bởi vì nó là cái rễ mà, cái gốc mà. Thành ra cái thiện nghiệp này nè, nó sẽ hình thành cái điều tốt á, nó là một cái tập khí tốt. Cái tập khí tốt này nè, nó sẽ hình thành nơi đó là cái căn tánh tốt, còn gọi là căn lành. Nó tích lũy như vậy và nó chảy trong cái dòng nghiệp. Và hỏi nó ở đâu, trong khi nó sinh diệt như vậy, thì xin trả lời nó ở trong sở hữu tượng. Tất cả những cái gì mà nó diễn ra trong tâm, trong lời nói, trong hành động, thì cái sở hữu tư lúc nào nó cũng là một cái, xin lỗi, sở hữu tưởng, lúc nào cũng là cái camera ghi lại không sót một cái gì cả. Cho nên chúng ta nhớ lại những gì đã là. Nếu mình quên là chỉ bị che lấp thôi, có điều kiện vẫn mở ra. Giống như những cái thước phim đã có rồi, bây giờ do cái đèn chiếu thôi thì nó có thể thấy rõ và không thấy rõ. Và vì đó, cái dòng sở hữu tưởng này mà cái người khác có cái năng lực đó vẫn đọc được trong tiền kiếp của mình. Cho nên Đức Phật có thể nhìn thấy được tiền kiếp của cái người đối diện, có khi ở xa vẫn thấy được. Thời gian, không gian không có nghĩa lý gì cả. Vì người ta sẽ khai mở được cái huệ nhãn rồi thì thời gian, không gian không thành vấn đề. Vì vậy mà chúng ta mới có được cái tạng vi diệu pháp này để chúng ta học. Thì như vậy nó đã tích lũy đó. Và nó chuyển đi, chuyển giao công nghệ đi. Và nếu như mình nói về mặt khoa học á, thì những cái sở hữu tưởng mà nó đi như vậy đó là cái độ nén về hình ảnh của nó rất cao. Độ nén về hình ảnh, độ nén về âm thanh, độ nén về cảm xúc, tất cả những cái đó đó là nó nén cực kỳ là nhỏ bé để nó chuyển trong những cái tâm thức này đó đi. Và bởi vì chúng ta cứ nhìn trên đây, trong cái bảng này đó, trong cái bảng này, bên đây, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, trên đầu nó có số 121, có nghĩa là nó ở đầy đủ 121 tâm, từ trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế luôn, nó có mặt như thế. Và chúng ta không tin có tiền kiếp, chuyện đó của mình, còn cái việc làm này là của sở hữu tưởng. Mình tin là chuyện của mình, rồi đó là việc làm của nó, người ta có thể khai ra được. Hôm qua sư cô có đọc một cái tài liệu, hôm nào đem vô cho quý vị coi, ngắn thôi. Cái cô bé này 3 tuổi, có thể nhớ lại đúng 10 kiếp, nhớ chính xác rõ ràng. Và khi lên 6 tuổi thì cháu có thể dẫn những người đi đi tới những cái vùng xa xôi mà cái thời mà còn ăn lông ở lỗ, cháu nói chính xác luôn. Và cái điều tuyệt diệu nữa đó là cái cháu này đó là cái gặp lại một cái đi về, trở về cái nơi cũ của mình ở đó, trong cái kiếp gần nhất đó, thì có một cái cụ già 80 tuổi nhận ra cái đứa cháu này chính là mẹ ruột mình. Và cái cháu nhỏ này cũng nhận ra con gái của mình bây giờ đã 80 tuổi. Đó là cái điều tuyệt diệu nhất. Thì tiếng dụ mình biết Phật Pháp, mình không có ngạc gì. Những cái thước phim đó được mở ra, được xoay ra thì trông thấy. Cho nên chúng ta có thể che giấu người khác, có thể qua mặt người khác, nhưng mà cái camera này đó là nó không có bỏ phí bất cứ một cái sát na nào mà để diễn ra trong cái đời sống chúng ta đâu. Nó không có tích lũy cái chỗ này. Và cái chỗ này là cái chỗ mà nó nơi đây, cái giờ phút mà chúng ta được nhập vào trong cái tinh cha và huyết mẹ đó, thì cái giờ đó, đó cái nghiệp này nó sẽ khởi sanh từ nơi đó để nó tạo ra sắc pháp. Và chúng ta sẽ đi từng bước chậm chậm như những cái thước phim chậm đó, để mình thấy cái đường đi của nó. Và nó bám trong cái sắc pháp này, nó sinh suốt như thế. Và rồi khi thân ngoại mạng chung, nó lại tiếp tục như vậy. Cho nên đừng tưởng rằng những cái gì chúng ta đã gieo ra từ trong ba cái con đường ý, khẩu và thân đó, thì để mình quên, chứ còn cái sự việc nó vẫn còn nóng bỏng. Không mở ra thôi, mở ra thì nó nóng hổi luôn. Cho nên cái khả năng của một cái người mà có được cái túc mạng thông đó, thì người ta có thể nhớ rõ trong cái tiền kiếp người ta sinh ra, và người ta là con cái của ai, tên họ là gì, đã đi học làm sao, đã có gia đình như thế nào, đã sanh sống vui buồn ra làm sao, và đã chết như thế nào. Người ta có thể đọc rõ còn hơn lúc còn sống. Tất cả những cái này được. Cho nên cái việc mà chúng ta nói rằng là khi chúng ta gieo xuống, khởi xuống, gieo một cái tâm xuống để nó tạo nghiệp, nó lặp lại 7 lần nữa, nó tạo cái nghiệp xuống, thì tất cả những gì chúng ta tạo nghiệp nó liền trổ quả trong tâm, và nó làm cho cái kho căn tính của chúng ta được dồi dào ra. Và khi nào nó khởi lên nữa, từ nơi đây, từ nơi sáu căn tiếp xúc với sáu trần đây, để nó làm khởi lên cái dòng tâm thức á, thì đây là một cái nguồn cung cấp cho nó, để cho những cái tâm này khi khởi lên nó sẽ kèm theo cái hạt giống. Cái gì không? Cái tâm nó khởi lên nó kèm theo cái hạt giống tốt hay hạt giống xấu, rồi nó lại gieo xuống nữa, và nó gặt xuống, nó tích lũy ở đây. Cho nên mới gọi là cái căn tánh thiện hay là căn tánh ác. Thì nơi chúng ta sanh ra, hễ cái gì nó vượt trội hơn thì cái đó được nói tới. Cho nên là có hai cái luận án. Tiến sĩ, một cái luận án thì nói rằng là nhân chi sơ tính bổn thiện. Một cái luận án nói rằng là nhân chi sơ tính bổn ác. Nhưng mà hai cái luận án này đều thành công. Nhân chi sơ tánh bổn thiện là bởi vì đó, cái lúc mà mình được tái sanh làm người đó, thì mình tái sanh bằng tâm quả thiện mà. Thấy rõ chưa? Tái sanh bằng tâm quả thiện, dẫu cho nó vô nhân thì hữu nhân cũng đều tâm quả thiện, thì có thể chứng minh được rõ ràng. Nhưng mà nhân chi sơ tánh bổn ác là bởi vì đó, nơi cái nghiệp này đó, cái lúc mà cái tâm tục sinh của mình nó khởi lên á, thì nó là mang theo cái dòng nghiệp. Thì cái dòng nghiệp này đó, nó sẽ chi phối, nó ảnh hưởng, và nó tạo ra cái sắc pháp này tốt hay là xấu. Và cái hoạt động trong tâm nó vẫn có tốt và có xấu. Cho nên á, là mình mới nói này, có những cái đứa trẻ đó, khi cái người mẹ hoài thai nó đó, ăn không được, uống không được, bực bội, khó chịu, người xuống sắc, có nhiều khi công việc làm ăn nó lận đận, cái đó là bổn thiện hay bổn ác là phải phải rõ chứ. Có người đó là sanh ra đó là coi như đau đớn cả tuần lễ mới sanh ra, mà sanh ra thấy tập tử nhất sanh, có khi mẹ chết mà con còn sống, thì đó là quả tốt hay quả xấu thấy rồi. Nó sanh ra nó khóc suốt luôn, nó khóc suốt luôn, khóc 3 tháng 10 ngày, khóc đến đổi mà mẹ nó xanh xao vàng giọt luôn, có người sắp xong là muốn tự tử luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ không lấy làm lạ rằng có nhiều người phụ nữ đó, khi mà sanh con ra rồi bị bệnh trầm cảm, có khi là nghĩ tới mình tự giận chết, có khi giết con chết. Bởi vì thấy cả hai đều có thể chứng minh được, hai cái luận án này đều có thể chứng minh được, và cả hai đều đúng, bởi vì nó bắt nguồn từ đây, bắt nguồn từ hai cái gốc này. Thì chúng ta sẽ nói tiếp một cái góc nữa. Hai cái góc này nó như là hai cái con kênh. Một cái con kênh nước trong và con kênh nước đen, nó vẫn chảy trong đời sống nội tâm của chúng ta. Và hằng ngày chúng ta đều thấy hai con kênh này hoạt động. Bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau, mà mình trao đổi cái chuyện mình học pháp, mình tu hành á, mà với cái thực tâm là mình muốn học pháp, muốn tu hành á, thì con kênh nước trong. Mà cũng nói học pháp, nói tu hành mà để khoe mình giỏi hơn ta là con kênh nước đục. Một đề tài thôi, một đề tài thiện thôi, nhưng mà trong cái tâm mình trôi chảy hai con kênh, khai mở con kênh đen và khai mở cái con kênh trắng. Đạo Phật khi nói về giáo pháp thì mở con kênh trắng, nhưng chúng sanh nó cộng cái ngã mình vào cái chỗ đó, cho nên mở con kênh nước đục khi nói về giáo pháp với nhau, nói về tu tập với nhau, để khoe, để muốn thắng cái người khác. Và trong đời sống hàng ngày của mình vậy, khi mà mình giao tiếp mà mình tạo được một cái bầu không khí tốt đẹp, thiện lành cho tất cả, đó là con kênh nước trong. Khi mình ngồi lê đôi mắt chỉ trích người này nói xấu người kia, chỉ vì sao? chỉ vì những người đó không sống đúng ý mình, không làm đúng ý mình lấy mình làm cái chuẩn, lấy mình làm cái thước đo cho mình bất mãn, mình chỉ trích, đó là mình mở con kênh nước đen của mình lên. Như vậy cả hai này nó đều có ở trong tâm, mà nó phát xuất lên và nó bắt đầu đó, nó tạo nghiệp gieo xuống để cho nó đóng góp vào trong cái căn tánh này đó, mạnh lên hay yếu lên trong cái phần thiện và phần bất thiện. Mà quý vị nghĩ vậy là rồi chúng ta tiếp theo này, cái này chúng ta ôn lại nhưng mà nó có hệ thống một chút để mà dẫn vào cái chuyện làm sao đó mà cái nghiệp nó lại sanh ra cái sắc pháp của mình. Thì nãy chúng ta đã nói cái nghiệp thiện rồi, chúng ta nói qua cái nghiệp bất thiện đây. Thì cái bất thiện này đó, thì như chúng ta nói là nó cũng có cái nhân của nó. Nghiệp bất thiện này nó có cái nhân của nó. Cái nhân của nó là nhân tham. Nhân của nó là nhân tham. Nhân của nó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Ba cái nhân này. Và ba cái nhân này đó, thì nó sẽ cung cấp cho tất cả các cái tâm bất thiện. Cung cấp cho các cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện là có 8 tâm tham. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, khi mà nói tâm tham thì nó phải có 2 cái nhân. Bên đây nhân tham và si. Nếu chúng ta nói sân thì sân nó cũng có 2 nhân, là nhân sân và si. Và si thì một mình nó chiếm lĩnh hết si lại. Như vậy khi mà cái tâm bất thiện chúng ta khởi lên thì nơi cái pháp bất thiện này đây, nó gọi là bất thiện pháp đây, bất thiện pháp đây, hay còn gọi là bất thiện nghiệp đây, thì cũng như cái phần thiện nghiệp đó, thì cái bất thiện nghiệp hay là bất thiện pháp này đó, nó sẽ tạo nên những cái tập khí xấu. Và cái tập khí xấu này đó, chính nó hiển lộ ra là cái căn tánh xấu, căn tánh dữ, căn tánh dữ, hay còn gọi là căn xấu không có tốt. Và nhớ vậy đó, khi chúng ta là cái người mà chưa có đắc đạo quả trở thành Phật đó, thì nơi chúng ta bao giờ cũng có 2 cái tập khí cả. Một tập khí thuộc về thiện, mà một tập khí thuộc về bất thiện. Tức là căn lành mình cũng có, mà căn không lành mình cũng có. Tự nó cái gốc rễ của mình đó, nó đã lưu trữ hai cái kênh nước rồi. Một cái kênh nước trong và một kênh nước đen. 2 cái kênh đó nó làm thành một cái dòng chảy của nghiệp trong cái đời sống tập thức của mình. Đó. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không có lấy lập ngạc nhiên làm sao đó, là những cái tâm bất thiện nó không có nhân, mà nó vẫn có thể tiếp tục tạo tác được, là bởi vì nó đi từ cái gốc của nó ra, từ cái gốc rễ của nó đi ra, nó sẵn sàng, nó cung cấp tiếp để làm gì. Giống như mình nói rằng là khi cái mình trồng cái cây mà nó không có cái hạt giống mình gieo xuống không được, nhưng mình có thể cắt ngang một cái phần thân của nó để nó mọc rễ rồi nó ra y cái cây như vậy. Hoặc là từ nơi cái gốc này nó nhảy ra một cái cây con, thì mình búng cái cây con đó ra mình trồng, chứ không nhất thiết gì phải trong cái hộp. Bởi vì trong cái gốc rễ này đó, nó đã chứa đựng được cái coi như là cái cốt lõi của cái cây đó. Thí dụ cây đó là cây xoài cát, hay cây đó là cái cây xoài thơm chẳng hạn đó, thì cái từ nơi cái gốc rễ của nó đã có cung cấp đầy đủ rồi. Có khi không cần hạt giống mà mình vẫn có thể chiết cành ra, mình vẫn có thể nhổ cây con, mình vẫn có trồng ra được. Thì đây nó chứa trong nhiều đời nhiều kiếp, nó đi trong cái dòng luân hồi và nó chảy trong cái dòng tâm thức, Và như vậy đó, khi mà một cái kiếp sống của chúng ta đó là chấm dứt rồi đó, thì nó vẫn nối à, cái dòng chảy nó vẫn nối tiếp tục, nó nối tiếp, nó nối hòa. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy nè, cái nghiệp nó sinh sắc đây. Và nghiệp sinh sắc đó là bao giờ cũng là nghiệp quá khứ, nghiệp của kiếp quá khứ, của các kiếp quá khứ. Đây, sinh ra. Đây là cái kiếp sống mới. Thì từ cái trước lúc sinh ra trở về đây đó, nó là quá khứ. Thì cái nghiệp quá khứ mà chúng ta muốn nói đây là cái nghiệp quá khứ từ cái kiếp mà sát cái kiếp chúng ta sinh ra cho đến về trước. Có nghĩa cái quá khứ này từ vô lượng kiếp cho đến cái giờ sinh ra. Tiếp từ đây. Và vì đó, cái dòng nghiệp này nó tiếp tục nó trôi chảy, và nó vẫn tiếp tục sinh lên cho hết cái cuộc sống của mình. Khi mà nó bắt đầu từ đây là những cái tâm khổ kiếp, những tâm khổ kiếp nó kéo dài cho đến cái chúng sinh này chấm dứt cái mạng sống là tử. Thì như lần trước có giảng đó, thì ví dụ như hôm nay mình là 40 tuổi chẳng hạn, 40 tuổi đi, thì những gì mình làm trước đây nó đều gọi là quá khứ. Thì ở đây mình không có nói cái nghiệp quá khứ trong hiện kiếp của mình, mà nói nghiệp quá khứ từ tiền kiếp. Và nghiệp quá khứ từ tiền kiếp này nó ảnh hưởng trong cái lúc mà mình tạo dựng nên một cái kiếp sống mới đó. Thì từ cái lúc mà cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau đây, thì cái nghiệp quá khứ này nè, nó sẽ xuất hiện, nó ảnh hưởng đến cái tinh cha quyết mẹ này, để mà nó phối hợp lại, nó mới tạo ra cái sắc pháp do nghiệp sinh ra. Bữa trước có giảng này rồi, bữa nay là ôn lại thôi. Là như chúng ta biết đó, một sát na thì bao giờ nó cũng phải có cái phần sinh và cái phần diệt của nó, và cái phần chính giữa của nó là có cái phần tiến và phần diệt. Đó là mình nói một cái sát na đầy đủ. Bây giờ nói rút gọn thì chúng ta sẽ có sinh, diệt, tiến và trụ. Thì tiến và diệt đó thì chúng ta nói nó là trụ, sinh trụ diệt. Thì cái nghiệp quá khứ, cái nghiệp quá khứ đó, nó tạo ra cái sắc pháp á, ngay trong cái giờ tục sinh. Ở đây nói rõ nha, không phải tâm tục sinh tạo ra sắc pháp, mà cái thời điểm tâm tục sinh có mặt thì cũng là cái thời điểm mà cái dòng nghiệp quá khứ này đây nè, nó có mặt. Và ngay cái điểm mà sinh của cái tâm tục sinh này, điểm trụ của tâm tục sinh này và điểm diệt của tâm tục sinh này, thì dòng nghiệp tạo ra sắc pháp ảnh hưởng cả ba thời điểm này. Nhớ nhé, không phải tâm tục sinh tạo ra, mà trong cái thời điểm tâm tục sinh có mặt nơi kết hợp cái tinh cha quyết mẹ, thì cái dòng nghiệp nó sẽ kết hợp vào đây và nó sinh trong ba thời điểm này, nó chi phối cả ba cái thời điểm đó. Và bây giờ chúng ta nói cái tâm quả tục sinh này. Bây giờ chúng ta nhìn lên thì chúng ta thấy này, cái khi mà bất cứ một cái tâm bất thiện nào khởi lên, nó cũng đều trổ quả cả. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy này, chúng ta có tất cả là 12 tâm bất thiện đều có thể cho ra quả. đó là những cái quả bất thiện. Bây giờ chúng ta có 8 cái tâm thiện dục giới đây, 8 thiện đều cũng là cho ra quả hết, quả thiện. Mà quả thiện này nó có 2 loại. Một cái loại đó là quả thiện hữu nhân, và đây là quả thiện vô nhân. Như vậy nó có quả thiện hữu nhân và quả thiện vô nhân. Bây giờ chúng ta đến cái cõi sắc giới, thì nó có 5 cái tâm thiện quốc sắc giới đây, 5 sắc giới, nó cũng tạo ra cái quả, quả sắc giới. Nơi đây đó 4 cái thiện vô sắc giới thì nó cũng cho ra quả. Như vậy đây là nó thuộc về tam giới, tức là 3 cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì chúng ta sẽ có tất cả là 29 tâm có thể tạo nghiệp, tức là 29 tâm hoạt động nơi động tốc này, 29 tâm tạo nghiệp. Hai mươi chín tâm tạo nghiệp này đó, nó sẽ tạo thành đó là những cái thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp. Nơi đây thì chúng ta không nói con số nữa, mà nó quy lại thành cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Thì chúng ta nói rằng là cái nghiệp quá khứ nó sẽ tạo ra cái sắc nghiệp, thì nghiệp quá khứ mà tạo ra sắc nghiệp đó chính là thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp đây. Thì bây giờ chúng ta nhìn trên 29 cái tâm có khả năng tạo nghiệp này đó, thì chúng ta lưu ý ở cái 4 tâm quả vô sắc giới này, thì 4 cái tâm quả vô sắc giới này đó không có tạo ra sắc nghiệp, mà nó có cái khả năng nó ngăn chặn cái việc tạo ra sắc nghiệp, cho nên đây là không tạo sắc. Cho nên á là cái khi mà nói rằng là cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà để tạo ra sắc á, thì nó chỉ có 25 cái tâm mà nó đưa đến cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp có thể tạo ra sắc nghiệp, chứ không phải tất cả. Không phải tất cả đều sinh ra. Như vậy cái mà nó đóng góp vào trong cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp để tạo ra cho sắc pháp á, thì cái đó là cái công đóng góp của chỉ có 25 tâm ở cái cõi mà dục giới và cõi sắc giới mà thôi, còn vô sắc giới không có tham gia. Như vậy cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp này đó, nó nằm trong cái dục giới và sắc giới thì nó mới tạo nghiệp, tạo nên cái sắc nghiệp, chứ không phải tạo nghiệp, tạo nên sắc nghiệp. Hồi nãy chúng ta nói là ở vào trong cái thời điểm của cái tâm tục sinh thì cái dòng nghiệp á nó sẽ khởi sinh ở 3 cái thời điểm này. Và cho đến khi mà cái công việc của cái tâm tục sinh này nó xong cái nhiệm vụ nó rồi á, thì nó sẽ làm duyên cho một cái tâm tục sinh thứ hai khởi sanh, mà giờ đây nó được gọi bằng cái tên khác bởi vì nó làm nhiệm vụ khác. Cái tâm đầu tiên mà nó khi nó sinh ra đó thì nó gọi là cái tâm tục sinh bởi vì nó đóng cái vai trò là khởi đầu cho một kiếp sống mới. Nhưng mà đến cái tâm thứ hai tiếp theo đó, nó vẫn là cái tâm tục sinh. Thí dụ như bây giờ một người mà đi tái sanh bằng cái tâm hỷ, hợp trí vô trợ chẳng hạn, thì tâm tái sanh đây là hiệp cái tâm mà hợp trí, thọ hỷ vô trợ. Thì cái tâm thứ hai nó sanh ra cũng y như vậy, tức là cũng vẫn là cái tâm thiện trí, thọ hỷ vô trợ. Nó cứ tiếp tục như thế cho hết cái kiếp sống. Nhưng cái chức năng của nó là nó bảo vệ cái sự sống của chúng sinh này cho đến khi nó làm cái nhiệm vụ cuối cùng của nó, thì nó có cái tên thứ ba của nó là tử. Thì bây giờ chúng ta thấy đây, cái khi mà cái dòng nghiệp nó chảy trong cái thời điểm tục sinh, nó đã có một cái khả năng là sinh ra sắc nghiệp trong cả ba cái tiểu sát na: tiểu sát na sanh, tiểu sát na trụ và tiểu sát na diệt. Thì bây giờ cái tâm hộ kiếp tiếp theo nó vẫn có cái khả năng là cái dòng nghiệp này nó tiếp tục nó sanh ra sắc nghiệp của nó, cũng cả trong ba cái thời điểm là tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ và tiểu sắc na diệt, cho đến khi cuối cùng của nó là tử. Như vậy cái dòng nghiệp nó bám sát vào trong cái sắc pháp này từ cái lúc khởi đầu kiếp sống cho đến khi chấm dứt kiếp sống, thì nó cũng chấm dứt cái việc mà nó sanh ra sát nghiệp. Như vậy thì chúng ta có hai cái dòng nghiệp nó chảy, một cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Nó chảy suốt trong cái dòng sắc pháp từ cái lúc khởi sinh cho đến khi kết thúc. Nó kết thúc như thế này, là cái khi mà cái tâm tục sinh này nó đóng cái vai trò là tâm tử đó, thì tới cái chỗ tâm tử này mới chấm dứt. Nhưng mà nói kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy nè, vì một cái sắc pháp nó sống trong 17 sắc na, tâm pháp sinh và diệt trong một sắc na, 17 sắc na. Tâm pháp thì 11 sắc na, sắc pháp 17 sắc na. Thành ra khi đó cái tâm tử nó kết thúc rồi đó, nhưng mà nói theo cái sắc pháp á, là nó tính từ cái 17 này trở lui về trước. Bây giờ chúng ta nhìn đây, lần trước chúng ta nói đó, cái sự sống của một cái sắc pháp là nó 51 tiểu sắc na. Bởi vì chúng ta lấy một cái sắc na, nó là gồm có là sinh, trụ và diệt, thì chúng ta nhân cho 17 thì chúng ta ra 51. Thì cái sắc na sinh này nó là 1, sắc na diệt này nó là 51, còn cái sắc na trụ nó là 49. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đi lui tới 51 là nó diệt rồi, tức là 49 thì trước thì nó còn sinh, nhưng bây giờ sau này nó chấm dứt rồi đó, nó kết thúc như vậy. Thì như vậy đó, nơi cái dòng nghiệp thiện và bất thiện, chúng ta sẽ thấy nó tác động lên cái sắc pháp này. Cho nên á, nó sẽ tạo ra nè, nó tạo ra những cái sắc nghiệp tốt, sắc nghiệp tốt và sắc nghiệp xấu. Sắc nghiệp tốt á, là cái đứa trẻ nó sanh ra, thứ nhất là nó khỏe mạnh, từ lục phủ ngũ tạng cho tới bên ngoài nó khỏe mạnh. Cái thứ hai nữa là tất cả những cái gì nó diễn ra, cái sắc pháp của nó đẹp, nó hài hòa, cái thể chất của nó mạnh mẽ chẳng hạn vậy. Thì đó tất cả là cái sắc nghiệp mà nó tốt. Còn khi cái sắc nghiệp nó xấu á, cái đứa trẻ sanh ra nó eo, mà cái dáng dấp của nó không có hài hòa, nó không có đẹp. Rồi bây giờ đó là ban đầu, thì nhà mình có trẻ sơ sanh á, mình theo dõi mình sẽ thấy nó biến đổi luôn. Có những đứa nó cứ như cái cây non nó mọc thẳng lên, còn có đứa đó nó như một cái cây mà nó bị sâu ăn ở trong đó, nay nó hết bệnh này, mai nó bệnh kia, nó ngặt qua nghẹo lại, thì mình hiểu rằng là cái sắc nghiệp xấu ảnh hưởng quá nhiều. Và từ khi mình còn nhỏ cho đến khi mình chết á, thì những cái giai đoạn mà cái sức khỏe trong cơ thể của mình như thế nào, hoặc mình có gìn giữ được các cái căn mình cho đến cuối cuộc đời của mình hay không, là nó cũng do những cái sắc nghiệp mà thuộc về cái nghiệp tốt và nghiệp xấu này nó phát sạch. Đây mình mới nói có một cái thôi, mình chưa nói đến cái sắc nghiệp mà do tâm sanh, sắc nghiệp do cái quý tiết sanh, sắc nghiệp do cái vật thực sanh. Mình chưa nói đến cái trì nghiệp, mình chưa nói cái đoạn nghiệp, nó đã tác động vào trong cái sắc pháp này đó, hoặc là cái cả một cái sự sống của sắc pháp này ra sao chúng ta chưa nói tới. Chúng ta sẽ từ từ nói tới những cái điểm đó. Nhưng như vậy mình sẽ thấy thế này, ở đây hoàn toàn không phải là cha mẹ mình đó có thể tạo nên cái sắc pháp của mình. Nhưng mà mình mượn cái sắc pháp vật chất này, nó có những cái sự trùng hợp để nó có thể phát triển theo cái nghiệp của nó. Quý vị hiểu cái sự trùng hợp này không? Cho nên cha mẹ làm cái duyên để mà mình có được cái hình hài. Thế nên nói cha mẹ cho mình cái hình hài, cho mình máu mà thịt, đúng rồi. Nhưng mà máu thịt này đó được nhồi nặng như thế nào, và được tốt hay xấu, thì nó do cái nghiệp này. Và giữa cái nghiệp của cái thai bào này nè, cái kiếp sống mới này nè, nó có cái kết hợp với lại cái tinh cha huyết mẹ này. Và đặc biệt là nó ảnh hưởng nơi cái cơ địa của cái người mẹ, nó chịu ảnh hưởng cơ địa người mẹ. Cái tinh cha nó giống như cái hạt giống, mà cái huyết mẹ nó giống như cái đất, để cho cái hạt giống nó có thể lên được. Nhưng mà cái chi phối cái sự sống đó, tất cả những sự sống để nó kết hợp cái tinh cha huyết mẹ đó, thì tất cả sự chi phối điều khiển để tạo nên cái hình hài của một cái kiếp sống mới đây, thì nó đều do cái dòng nghiệp của chúng sinh đó. Cho nên mới nói đó, trong kinh có nói nè, mình là cái người đó là chủ nhân ông để tạo ra nghiệp. Là chúng ta gieo nghiệp mà, từ thân khẩu ý của mình. Và mình lại là cái người thừa tự cái nghiệp của mình. Cho nên là cái thân ngoại mạng chung rồi, thì cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của mình, nó lại chi phối cái hình hài của cái kiếp sống mới. Và nghiệp thuộc về tâm, cho nên là nó cũng chính là cái đời sống tâm thức của mình, nó đã chi phối vào đây. Cho nên tất cả những cái gì mình tạo tác ra, nó đều là tạo nên cái căn tánh của mình, nó tạo nên căn thiện và bất thiện của mình, và nó sẽ ảnh hưởng tiếp như thế. Cho nên khi chúng ta thấy điều này, thì chúng ta thấy đây là trách nhiệm của mình, không trách nhiệm của ai khác cả. Và nếu mình muốn có một cái kiếp tái sanh tốt, thì ngay bây giờ phải kiểm soát từ trong ý của mình, phải kiểm soát từ trong lời nói của mình, kiểm soát từ trong hành vi của mình. Nếu mình kiểm soát được thì mình chi phối được cái việc tái sanh trong đời tới của mình. Còn nếu mình chi phối không, mình kiểm soát không được, thì mình đành phải chấp nhận thôi. Mình kiểm soát mình thấy để mình thay đổi, mình sửa đổi. Và nhân đây thì cô nói cái điều này để cho chúng ta thoát khỏi cái sự suy nghĩ rằng đó là cái khi mình nhận cái quả rồi mình phải tiếp nhận nó trong bất cứ một cái trạng thái nào, thì mình đều có cái cảm tưởng như là mình mắc nợ, bây giờ trả nợ. Bỏ suy nghĩ đó đi, không đúng đâu, không đúng đâu. Tại vì khi mình nói mình mắc nợ đó, thì mình có cảm tưởng như là mình có cái bổn phận mà phải trả không biết bao giờ hết. Cái ví dụ đó nó đúng quá ít mà nó sai hơi nhiều. Cho nên chúng ta phải làm cái ví dụ khác đó, mà rất đúng trong cái nhà Phật đó, là những gì chúng ta gieo thì bây giờ chúng ta gặt. Chúng ta gieo gió thì chúng ta gặt bão. Bây giờ nhà nông gieo lúa thì nhà nông phải gặt lúa. Lúa gì mình gieo mình trồng lúa đó, mà mình gặt cái lúa đó. Bây giờ mình ăn hay là mình bán, hay mình cho, hay mình để một rã, thì đó là cái ứng xử mới của mình với cái kho lúa của mình. Và mình chủ động trong cái việc mình ứng xử đó. Và cái chủ động này nó sẽ tạo nên hai điều. Cái chủ động này nó sẽ làm tăng cái kho lúa đó lên, hay cái chủ động này đó làm cái giống lúa này bị tiêu trừ. Thì cái đó là cái nhà Phật dạy chúng ta đó, là bao giờ chúng ta cũng có một cái quyền chủ động cả. Dẫu mình không muốn chủ động vẫn là chủ động. Tức là cái chủ động của mình là không muốn chủ động, chứ không phải không có chủ động. Thì như vậy mình phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái gì mình gieo xuống. Và đương nhiên tất cả những gì mình gặt thì không có thể kêu trời được, không có thể trách ai cả. Và bây giờ mình ứng xử với cái kho lúa này đây bằng cái cách nào, là mình gieo xuống cái mới nữa. Thì bây giờ chúng ta suy nghĩ một chút nha. Và chúng ta nói thế này, trong cái chữ Hán nó có một cái chữ gọi là chữ nhân. Chữ nhân nó viết như thế này. Chữ nhân bên này, cái nhân đứng này có nghĩa là người nè. Bên này chữ nhị có nghĩa là hai. Mình thấy cái chữ nhân này trong cái chữ mà nhân từ, nhân tình, thế thái, vân vân. Thì cái chữ nhân này đó có nghĩa là khi nói là hãy có hai người là có sự ứng xử. Nhưng đạo Phật nói vậy, hai người có sự ứng xử đúng rồi. Một mình với một mình cũng có sự ứng xử, chứ không phải chỉ có hai. Thì đạo Khổng nói vậy nè, khi hai người mà có ứng xử với nhau đó, để tạo nên cái sự tốt đẹp đó, có ứng xử với nhau, thì cái ứng xử này á, thì theo như trong cái đạo Khổng nói đó, làm sao để nó phát lên cái tình người, thì nó gọi là nhân ái. Nhân ái là lòng thương người. Và đó là thiện nghiệp. Còn giữa đôi bên mà xung đột lẫn nhau thì đây là oan trái. Cho nên trong cái chữ, trong cái ứng xử giữa mình với người khác, trong đó có một người, hai người, ba người, bốn người, năm người gì cũng cần biết. Nhưng mình có ứng xử với người khác, thì ứng xử của mình bao giờ nó cũng đi hai con đường. Một con đường nó gợi nên cái tình người, mà cái con đường nó gieo đau khổ và oan trái cho nhau. Thì nó vẫn là hai cái con kênh nước, một kênh nước trong và một con kênh nước đen. Rõ ràng đó là như vậy. Thế bây giờ chúng ta nói một đường ứng xử thứ hai. Đường ứng xử thứ nhất chúng ta đã thấy hai cái dòng nghiệp nó chảy rồi. Một dòng nghiệp đen, dòng nghiệp trắng chảy rồi. Bây giờ tới ta ứng xử với ta. Ngồi một mình có suy nghĩ không? Có chưa? Vậy thì trong suy nghĩ đó cũng đã khởi lên hai dòng. Khi mình buồn người ta cũng có, mình buồn cho mình cũng có. Mình trách người ta cũng có, mà mình trách mình cũng có. Có khi một mình tủi thân tủi phận. Mình khinh người ta cũng có khi mình cũng khinh mình. Mình chán người ta cũng có khi mình chán cả bản thân mình. Mình có ứng xử chứ. Và khi mình ứng xử với chính mình, cũng có hai con kênh, một kênh nước trong và một con kênh nước đục. Vậy cả hai ứng xử bên ngoài và ứng xử bên trong, chúng ta đều tạo nghiệp. Cho nên có khi đó, trong cái đời sống đó, người ta làm được có một nửa thôi. Có những người họ cố gắng đó, làm thế nào để làm vui lòng tất cả mọi người. Kể người ta ăn hiếp ức chế mình đi nữa, mình cũng không dám trách người ta, không dám nói một cái điều gì phiền lòng hết đó. Nhưng mà nghĩ tới đâu buồn tới đó. Có khi khóc một mình, có khi chán nản, không có muốn gặp cái người đó, không có muốn đến cái chỗ đó nữa. Hoặc là có khi ở trong nhà mà chính bản thân mình á, cảm thấy như mình bị đóng băng. Tức là mình lạc lõng, mình cô đơn, tại vì mọi người xung quanh á, mình cảm thấy không có thích hợp được. Thì nó vẫn là cái cách ứng xử của mình đối với mình bên trong. Vậy thì chúng ta nói thế này, khi mà chúng ta ứng xử với bên ngoài mà chúng ta gieo rất những cái điều phiền não cho người ta, đó là mình tạo cái quan trái rất là bất lợi cho mình. Và đó, mình cũng thấy điều đó, cho nên là rất nhiều người ta làm thinh, ta chịu nhịn để ta tránh cái điều này, vì thấy rõ chưa. Và người ta đã muốn rằng vậy, muốn rằng là thôi thì trăm chuyện nó bỏ qua hết thôi, thì mình cứ vui vẻ đi để cho nó nhẹ bớt, tránh được nhiều chừng nào tốt đó. Đó là mình chọn cái con nước trong, cái kênh nước trong. Mặc dù chỉ có lớp trên là nó trong thôi, chứ còn cái lớp bên trong về phía mình nó vẫn là con kênh nước đen. À, thấy rõ chưa? Qua mướp đắng quên lòng mình đang đắng, trải hoa hoàng bên suối để ông bay. Thì sống như vậy mà làm vui hết tất cả mọi người, riêng mình nuốt lấy cái đắng cay. Thì như vậy mình giải quyết mới có một cái ứng xử bên ngoài. Còn cái ứng xử bên trong á, mình vẫn là con kênh nước đen. Và cái dòng nghiệp đen của mình vẫn tăng trưởng như thường. Mà cả hai kênh thì cái kho mà nó chứa cái phần quế nhiệm của mình nó tăng nhanh, tăng mạnh lên thôi. Không có khác cái gì cả. Như vậy trong cái ứng xử chúng ta phải thấy hai cái. Một cái ứng xử bên ngoài nó là đen hay trắng phải nhận cho ra. Ứng xử bên trong đen hay trắng phải nhận ra để mà đẩy nó ra. Cho nên là mình có thể đó là tạo một cái vẻ êm đềm ở bên ngoài được, nhưng bên trong khó tạo được sự êm đềm. Và như vậy mình vẫn mắc cạn với chính lòng mình. Và cái chỗ đó phải giải cho ra. Bởi vì tất cả nó sẽ tụ lại thành một cái kênh nước đen, và đầy những cái loại bùn mà nó đóng từng những cái lớp dày vậy nè. Nó sẽ mang theo trong nhiều kiếp, nó tạo từ cái dáng dấp cho đến tâm tính của mình. Mình suy nghĩ lại đi. Bên ngoài mình có thể ứng phó được, bên trong mình có nên ứng phó hay không? Đó là cái mình suy nghĩ. Thế bây giờ hỏi ứng phó thì ứng phó bằng cách nào? Ứng phó không khó, chỉ khó là chỗ mình tách được cái ngã hay không, chứ còn ứng phó không khó. Không khó ở chỗ này, khi cái tâm mình phiền muộn biết không? Biết. À, cái tâm mình bất an biết được không? Biết chứ, ngủ không được mà, ăn không ngon mà, không vui mà, biết hết chứ. Vậy biết thêm chút nữa đi, biết thêm một cách khách quan. Còn không đó, thì chúng ta từ một cái chân bên này nhúng đen, chân bên này chúng ta nhúng tiếp, thấy mình buồn, soi gương thấy mình héo hắt, lại còn rớt nước mắt buồn thêm. Buồn cho đến độ đó, buông trôi tất cả chán nản, rồi bệnh nó phát sanh lên. Rồi có khi đó, bệnh rồi không muốn uống thuốc, muốn chết đi cho rồi. Thì quý vị thấy không, chân này đã thọt vào trong bùn rồi, chân kia nhúng luôn cho để không còn cái gì nữa hết. Thì cái đó đó, biết mình buồn lại làm tăng cái buồn mình lên, đó là cái sự vô minh của mình và cái si đặc nơi mình đã phát sanh. Mình chỉ có một cái thoáng trí tuệ đó là thấy được mình đang buồn, thấy được mình đang khổ, nhưng không chịu thấy nhiều hơn. Mình chỉ cần thấy thôi, và chỉ cần ghi nhận nó thôi, và biết ra rằng đây là pháp bất thiện đang hoành hành nơi sắc pháp và tâm pháp của mình. Nơi đây tâm bệnh và nơi đây thân bệnh. Và trong cái cơ bản của pháp bất thiện đó, pháp bất thiện là có bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Thân bệnh là tứ đại không điều hòa, tâm bệnh đó là bất an, bức xúc, nóng nảy, đó là tất cả những trạng thái. Bây giờ mình đã nhiễm bệnh ở thân, mình nhiễm bệnh ở tâm, mình có nên cứu mình không? Cho nên cái này trong cái đời sống nhiều người làm được hết mà không để ý thôi. Có những người khi người ta thấy người ta buồn bực như vậy, người ta thấy nó khổ mấy ngày vậy á, là quá đủ rồi. đi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo vô, kiếm cái đồ ăn gì ngon, đổi cảnh là coi như mình chuyển hóa được chút. Còn khi mà nó chuyển hóa được rồi, nó bắt đầu nó quân bình lại chút đỉnh rồi đó, thấy không? Thì mình bắt đầu đó, mình có những cái pháp gì mình tu thì mình cứ tu. Còn ngay cả mà cái lực của nó mạnh, lực của nó mạnh mà mình nó thấy là mình cắt nó đi chứ mà thắng nó lại không có được đó, thì mình tiếp tục quan sát. Chỉ là quan sát mà thôi. Mình quan sát, mình thấy nó, đó chính là chánh niệm. Và mình nó biết rõ nó là cái gì, tác hại ra sao, đó là tỉnh thức. Hai cái đó khi nó khởi sanh lên trong tâm mình á, thì những cái pháp quế nhiễm này đó bị làm cho suy yếu. Và nếu như mình liên tục như vậy đó thì nó không có cái khả năng khởi lên. Đó là thiện trí đã phát sanh lên trong tâm để chúng ta có thể đẩy lùi được những cái quế nhiễm đó. Cho nên cái kiến thức mà chúng ta học về cái giáo pháp đây nó thuộc về trí văn. Khi chúng ta ứng dụng để mà chúng ta biết rằng cái điều này đó là tai hại, biết rõ ràng như vậy, thay rõ biết rõ như vậy, là chúng ta bắt đầu đi vào trí tư. Và chúng ta hành sâu hơn nữa bằng cái phương pháp chánh niệm tỉnh giác, về niệm thân, hoặc về niệm tâm, hoặc về niệm thọ, hoặc về niệm pháp, thì chúng ta đã đi vào cái chuyện khai mở cái huệ nhãn để chúng ta đẩy lùi cái kinh nước đen này đi. Cũng giống như mình có cái cách để mình lọc cái nước đen này đi. Còn nếu không đó, thì mình ứng xử bên ngoài lẫn ứng xử bên trong, mình đều chịu cái sự điều khiển, cái sự chi phối của hai cái kho, cái kho của cái pháp thiện và kho của pháp bất thiện, nó khởi sanh lên. Nó cứ lên, nó từ đó nó cứ lên. Nó lên cho nên là cái kho đen nó lên cho nên là mình mới buồn. Mà cái kho trắng nó khởi lên rồi đó, mình thấy mình buồn. Và mình nói là tại sao phải buồn như vậy? Và đây là cái cách mà sư cô cũng nói nhiều lần rồi. Đó là mình ứng dụng tứ đế vào trong cái việc tu tập của mình. Khổ đế là một cái chân lý, một cái sự thật về cái khổ là gì. Khổ là cái mà khó chịu đựng được. Khổ là sự bức xúc, là sự bất an, vân vân. Thế bây giờ cái gì tạo nên cái khổ? Cái gì là nguyên nhân đưa đến cái khổ? Thì Đức Phật nói, nó chính là tập đế, tức là cái nguyên nhân tạo nên cái nguồn gốc của đau khổ. Nguồn gốc của đau khổ là 8 tâm tham. Đau khổ là 2 tâm sân, nói một cách gọn gàng nó như vậy. Tham là gì? Dính mắc vào cái gì ưa thích. Sân là cái gì? Là cái trạng thái mà những gì mình ưa thích mình không có được thỏa mãn, không được hài lòng, thì mình cảm thấy không có vui vẻ. Vậy thì bây giờ khi mà mình nổi lên cái cơn buồn gì, nhất là nó kéo dài đằng đẵng chẳng hạn gì, thì mình dùng cái kiến thức về cái tứ đế, kiến thức rất là đơn giản mà rất là cơ bản đó, để mình hỏi mình tại sao buồn vậy. Cứ hỏi nó nhiều lần đi, rồi quý vị thấy nó sẽ trả lời. Muốn cái gì không được mà buồn vậy? Từ từ nó sẽ trả lời. Đòi hỏi cái gì không được mà buồn vậy? Nó sẽ trả lời. Chờ đợi cái gì không được mà buồn vậy? Nó sẽ trả lời. Đó cái trả lời trên cái lớp mặt đó đã. Rồi đi xuống cái bề sâu nó chút nữa. Bề sâu của nó sẽ hỏi rằng, muốn cái điều đó mà có cái khả năng biến cái điều đó thành hiện thực không? Câu này hơi khó. Hay là đòi hỏi cái hoàn cảnh, đòi hỏi cái người khác đó biến cái mơ ước mình thành hiện thực? Trả lời đi. Nếu mình chờ đợi cái người khác, chờ đợi cái hoàn cảnh khác để nó biến cái mơ ước mình thành hiện thực, điều đó không thể xảy ra. Còn bản thân mình muốn cái điều này trở thành hiện thực thì mình có những điều kiện nào để có thể làm cho cái pháp mà mình ước mơ đi trở thành hiện thực, có hay không? Ta phải dùng cái trí thuộc về cái gọi là trí văn, dùng cái trí thuộc về trí tư của chúng ta, và cộng với cái trí tu là nó khởi lên, chúng ta biết phối hợp lại trong cái chỗ đó, chúng ta dần dần sẽ giải quyết được. Chúng ta sẽ chuyển cái kênh nước đen á, nó lọc bớt lần lần, thì chúng ta mới có thể thoát ra đau khổ. Còn ngoài ra rất là khó. Và cái dòng chảy này, dòng chảy của hai cái con kênh nước trong và con kênh nước đục này, nó chảy suốt từ trong cái kiếp này sang kiếp khác. Nó chảy trong cái thể chất của cái kiếp này qua tới thể chất kiếp khác. Và nó quyết định cả cái hình hài của kiếp này qua kiếp khác. Cho nên bây giờ đây chúng ta là con người, nhưng mà khi thân hoại mạng chung rồi, cái dòng chảy, cái nghiệp của chúng ta có thể chảy trong cái thân thể của một con chó, có thể chảy trong thân thể một con bò, có thể chảy trong thân thể một con bọ xích. Chúng ta có biết rằng một cái bà hoàng hậu mà khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì tái sanh làm con bọ hung để nằm trong cái đống phân đó, mà vui thú trong cái đống phân đó không? Dòng chảy của nghiệp mà. Và nó định hình lên cái sắc pháp đó, nó định hình lên cái hình thể của sắc pháp đó. Đâu có phải đời này mình sanh ra mình được làm người phước báo như thế này, đời sau được làm người nói chuyện đó khó lắm. Đức Phật nói là đất trong móng tay của Thế Tôn đó, đâu có nhiều hơn đất ở trên cái quả địa cầu này được. Thì khi những chúng sinh mà làm người, thân hoại mạng chung rồi đó, mà được làm người, làm chư thiên, thì ít như đất trong móng tay của Đức Thế Tôn. Còn rơi xuống những cái cảnh khổ đó thì nhiều như là đất trên quả địa cầu này. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái con kênh nước đen này nó hoạt động cực kỳ mạnh mẽ trong cái đời sống nội tâm của mình. Mà giờ đây mình không có kiểm soát, không có thấy nó, không có đẩy nó ra, không có làm cho nó suy yếu đi, thì cái hậu quả này đó mình phải chở đi trong vô lượng kiếp. Cho nên ở trong cái địa ngục rồi, ra khỏi cái địa ngục chưa có ai được làm người cả. Từ địa ngục ra phải làm kiếp quỷ, nhất là quỷ đói. Mà quỷ đói này đó không tạo nghiệp xấu thì mới có thể chuyển hóa, mà quỷ xấu làm nghiệp xấu nữa thì có thể trở về địa ngục. Quý vị thấy cái con kênh nước đen ghê gớm đến như vậy. Và chúng ta ngừng đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của tất cả Phật tử và bá tánh trong cũng như ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ với nhiều hình thức khác nhau. Xin đem tất cả phước báo này để hồi hướng đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và toàn thể gia quyến của hội chúng đều được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự thiên nàng này.